Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 71. Thẩm vấn: Xảy ra chuyện gì vậy? Hừ, Sosai nghênh đón hướng lôi độn bốn người, nhiều người ánh mắt hoài nghi. Chỉ trên mặt đất thích khách, tra xét hỏi bọn hắn, hết thảy không đều tra ra manh mối sao? Lần này gặp chuyện, căn bản không phải Sosai khổ nhục kế. Đúng là Konoha ám bộ, hàng thật giá thật, Sosai mới lộ ra lẽ thẳng khí hùng. Lôi độn bốn người nhiều người, đối với Sosai lôi kéo, một mực hữu ý vô ý giả câm vờ điếc. Tại sát sự thật trước mặt, Sosai muốn kiểm tra lôi độn bốn người nhiều người phản ứng cùng lựa chọn. Có không có khả năng đạt được ủng hộ của bọn hắn. Dù gì, ít nhất cũng phải nhường bọn họ bảo trì trung lập. Thẩm vấn sự tình liền giao cho chúng ta tốt rồi. Bắc tử Kitan đứng dậy, mặt không biểu tình. Nếu như Konoha thật sự phái ra ninja ám sát thập nhị nhẫn, chúng ta lôi độn bốn người nhiều người gặp ủng hộ ngươi, hướng Konoha lấy một câu trả lời hợp lý. Sosai vẫn đối với Konoha tâm không thân thiện. Thẩm vấn người bị tình nghi, công tác không thể giao cho hắn. Kitan chủ động đem thẩm vấn sự tình cưỡng ép ôm đi qua. Tin tưởng trong thư nhất định có cái gì hiểu lầm. Tốt, nếu như Kitan đều nói như vậy, ta cùng ngựa há có không tin chi lý. Sosai, các loại, chờ, đúng là lôi độn bốn người nhiều người thủ lĩnh Kitan cam đoan. Vừa phải buông lỏng xiềng xích cây roi trói buộc. Tất cả mọi người ở chỗ này, thích khách liền giao cho các ngươi. Ta cam đoan không quấy nhiễu các ngươi. Nói xong, Sosai mang theo ba đồ đệ, ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ thối lui đến sân nhỏ biên giới, ẩn tại vách tường âm ảnh trong. Các ngươi đều là người nào? Nam Ngọ Thành Mã Dụng thủy độn dội tỉnh chết giống như heo ngủ trên mặt đất thích khách, đem một người trong đó kéo lên, giật xuống mặt nạ của hắn, quát, nói, các ngươi đều là người nào? Kichiyasu ra đầu đều nhanh kéo xuống rồi, nhưng ám bộ ninja, người nào không có tiếp nhận qua ngược lại tra tấn huấn luyện? Điểm ấy nho nhỏ tra tấn còn chưa đủ để lấy làm hắn khuất phục. Trên mặt hắn lộ ra trào phúng tựa như cười lạnh, trong mắt lộ ra bất khuất hào quang. Cắn răng, không nói tiếng nào, thành ngựa khẽ giật mình, ngược lại không biết nói cái gì rồi. Thẩm vấn, không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Thành ngựa nghiêng đầu, ánh mắt hỏi đến Kitan. Lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ? Thẩm vấn cũng sẽ không. Tây Đô, tình đấu có chút cả lơ phất phơ. Không nói liền đánh chứ. Đánh tới hắn nói chuyện mới thôi. Lôi độn, lôi hồ. Tình đấu năm ngón tay thành chộp. Chộp vào Kichiyasu cái ót. Tê tê tê. Dòng điện cuồng loạn nhảy múa. Một cỗ rất nhỏ thịt nướng hỏi tràn ngập trong không khí. Đã đủ rồi. Tình đấu, sẽ không dừng tay, sẽ phải biến thành heo nướng rồi. Đông Mão, đống vũ vội vàng quát bảo ngưng lại. Nướng rán rồi, còn đi hỏi ai đây? Không việc gì đâu, không phải là còn có ba cái sao? Tình đấu miệng cung nhếch một vòng cười tà, giống như hấp huyết quỷ giống nhau. Không được đánh giá còn dư lại thích khách. Tại hắn nghĩ đến, lúc này, mấy cái thích khách sẽ phải mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhiếp nhiếp phát run, té cứt té đái. Kichiyasu bị, được điện đã thành heo nướng. Tama, Ấm Hoa, Thái Bách ba người nhàn nhạt liếc mắt nhìn, không có thương xót, không có đau thương, liền lông mày đều không có nhăn một cái. Can, sẽ không bởi vì đồng bạn tử vong mà có cảm giác đau lòng. Tình đấu nhẹ ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng thần tình, mất hứng, phủi tay, không thú vị thối lui đến Kitan sau lưng. Kitan hai tay ôm ở trước ngực, lông mày càng nhăn càng chặt. Mặt nạ có thể giả tạo, trang phục có thể phỏng chế, nhưng ninja khí chất lại không thể bắt chước. Trước mắt thích khách, thực lực đều đạt đến thượng nhẫn ninja, tâm lý tố chất cường đại, tựa hồ mất đi cảm giác. Chỉ có Konoha thôn Danzo căn tổ chức, mới có thể nuôi dưỡng được như vậy ám dạ sát thủ. Thích khách là làng lá phái ra đấy. Kitan đã Shinryou ba phần, tra tấn, là một cửa thâm ảo học vấn. Kitan bọn hắn thuộc về đại khai đại hợp ninja. Như vậy tinh tế tỉ mỉ mà cần tâm lý thế công công tác. Bọn hắn một lát, khó có thể tiến dần từng bước. Các ngươi như vậy không phải là cái biện pháp. Sosai giấu đi trong lòng cuồng tiếu. Lôi độn bốn người nhiều người kinh ngạc. Thích khách ương ngạnh. Hết thảy đều điểm vào Sosai thoải mái đốt. Hãy để cho ta giúp đỡ các ngươi giúp một tay đi. Kitan, thành ngựa, tinh đấu, đống vũ ánh mắt một phát chảy. Nhìn kỹ, đừng để cho Sosai làm bịp bợm cái gì. Kitan khẽ gật đầu, đống vũ tiến lên, tại Tama trên người bọn họ lưu lại cảm giác hình chakra. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào Sosai. Đống vũ không coi vào đâu. Sosai căn bản không có ăn gian khả năng. Phong ấn thuật, tâm khai phi sưởng, Sosai hai tay tung bay, kết ấn sau đó, hướng Tama phần cổ của bọn hắn đánh vào một đường màu đen lưu quang. Sửa sang lại áo bào, Sosai tay phải về phía trước chặn lại, mời, Kitan đồng tử hơi co lại, Sosai thực lực lại tinh tiến rồi, những thứ khác thập nhị nhẫn, một chọi một chiến đấu, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Các ngươi là ai? Kitan vứt xuống nội tâm khiếp sợ. Trước giải quyết trước mắt nan đề rồi hãy nói. Ta là Tama. Ta là Ấm Hoa. Ta là Thái Bách. Kitan, đã chết chính là người nào? Hắn là Kichiyasu. Kitan tiếp tục truy vấn. Thân phận của các ngươi. Konoha ám bộ. Kitan trên mặt lộ ra không tin thần tình. Người nào phái các ngươi tới hay sao? Danzo. Nói bậy, Danzo làm sao có thể gặp phái các ngươi ám sát thập nhị nhẫn? Kitan quát, ngữ khí nhưng là lộ ra có chút do dự. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Sosai. Lúc này đã mở cờ trong bụng. Bọn hắn không phải là ta an bài. Nói lời rồi lại như là ta dạy giống nhau. Sosai không phải là không có qua hoài nghi. Nhưng ám sát sự kiện chỉ hướng phía sau màn. Mặc kệ chân tướng như thế nào. Kết quả là đối với hắn có lợi. Đêm nay sau đó, lôi độn bốn người nhiều người lại đối với Asuma Ariyoshi cảm giác. Cũng sẽ đối với Danzo. Thậm chí Konoha, sinh ra cảnh giác. Tama hai mắt vô thần. Thần tình ngơ ngác đấy. Giống như động ngược lại hạt đậu máy móc. Tiếp tục đáp trả, thập nhị nhẫn ngăn được Konoha quyền lực. Muốn giúp cho tiêu diệt. Hỏa quốc ninja lực lượng. Phải tập trung ở Konoha trong tay. Đây là căn ý chí. Konoha quốc sách. Các người muốn đối phó thập nhị nhẫn đều có người nào? Kitan đã xin Ryo 8 phần. Những năm gần đây này. Thủ hộ thập nhị nhẫn có hay không tồn tại cần phải. Hỏa quốc bên trong không phải là không có tranh luận qua. Konoha bên trong. Lấy Danzo vì là đại biểu cường ngạnh phái. Công khai tuyên bố. Hỏa quốc đại danh an toàn yêu ghi lá cam đoan. Thập nhị nhẫn liền là một đám không nghe điều lệnh lính đánh thuê. Nghe đồn, Konoha bộ tham mưu, đã từng chế định qua đối phó thập nhị nhẫn kế hoạch. Tama bọn hắn mà nói. Nội dung cơ bản giống nhau. Lẫn nhau xác minh. Kitan tin tưởng, Konoha cái kia phần kế hoạch 89 phần 10 thật sự tồn tại. Ngoại trừ Asuma Oaji đất liền. Còn dư lại đều thuộc về tẩy trừ mục tiêu Tama bọn hắn vừa mới nói xong. Khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Lộ ra cực độ thống khổ bộ dạng. Bị áp chế xã mầm tai họa chi thuật rốt cuộc phá vỡ phong ấn. Cắn trả hiệu quả như núi lửa bộc phát. Trong nháy mắt che mất Tama bọn hắn còn sót lại sinh cơ. Bọn hắn đúng là Konoha ám bộ ninja. Đây là xác định không thể nghi ngờ được rồi. Kitan tâm tình trầm trọng, nổi lên một cỗ khó có thể không hiểu yêu thương. Cho tới nay, lôi độn bốn người nhiều người tâm hướng Konoha. Đối với Sosai lôi kéo chẳng thèm ngó tới. Không nghĩ tới vẫn không thể giành được Konoha hoàn toàn tín nhiệm. Mà thôi, không phải là sinh ra ở Konoha. Như thế nào cũng không có thể trở thành Konoha dòng chính lực lượng. Hiểu rõ ràng về sau. Kitan cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Sosai, ta Kitan nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi làm được không quá phận. Lần này ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.